Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, bữa sáng. Johnny, là ngươi sao? Muộn đi làm sao? Từ đài truyền hình về nhà Rosan. Simpson nhìn cửa nhà người đàn ông này. Biến mất rồi đến mấy năm. Cái này không phải là mình ảo giác sao? Không nhịn được mở miệng xác nhận. Rosan, là ta, Johnny, ta đã trở về. Johnny Blaze nhẫn nhịn tâm tình kích động. Nhìn cái này chính mình duy nhất yêu nữ nhân. Đi lên trước, nhẹ nhàng nói. Hả, Johnny, ta còn tưởng rằng ta là nằm mơ đây. Ngươi thật sự trở về. Lần này còn đi sao? Rosan đưa tay ra xoa xoa người đàn ông này mặt. Cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ. Này thật sự không phải là mình ảo giác. Không nhịn được hỏi ra cái này lo lắng vấn đề thực tế. No, ta không sẽ rời đi. Cũng không muốn rời đi ngươi. Lần này ta trở về chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi hiện tại có hay không bạn trai? Ta còn có cơ hội theo đuổi ngươi sao? Johnny đưa tay ra nắm trên mặt chính mình bàn tay của phụ nữ. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ngữ khí chân thành hỏi. Không có, ta vẫn không có đi tìm bạn trai. Ta biết ngươi gặp trở về. Johnny, Rosan trên mặt mang theo nụ cười. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hắn mặt. Nhìn mình yêu nam nhân. Thật sự, quá tốt rồi. Ta hiện tại bình thường. Ta tìm tới cái núi dựa lớn. Umbrella Tống tiên sinh. Hắn trợ giúp ta. Hiện tại ta đã gia nhập công ty của hắn. Johnny được nghe nữ nhân này vẫn đợi thêm hắn. Không có tìm bạn trai. Rất là cao hứng. Vội vã giới thiệu tình huống của chính mình. Umbrella, ta biết cái công ty này. Hiện tại rất nhiều tin tức. Đều không thế nào dám nói bọn họ nói xấu. Cái công ty này rất bá đạo. Chúng ta tin tức giới tin tức ngầm nói. Cái công ty này lén lút ra tay rất đen. Hơn nữa vũ lực lợi hại. Chính phủ cũng không dám trêu chọc đây. Được nghe là cái công ty này. Rosan có chút lo lắng. Vội vàng hướng người yêu kể ra tự mình biết tin tức. Không có chuyện gì. Đối phương vẫn tính là rất có điểm mấu chốt. Tối thiểu, bọn họ đang làm một ít đối với nhân loại rất tốt sự tình. Mà người bình thường khả năng cũng không biết. Nói thí dụ như các loại trong phim ảnh xuất hiện quái vật. Johnny cũng không lo lắng. Còn hơi thế Umbrella biện giải lại. An ủi Rosan, lại như trước ngươi biến thân như vậy. Hoặc là chút thời gian trước, bọn họ trực tiếp làm ra đến vampire như vậy quái vật sao? Cái này là rất khủng bố. Nguyên lai chúng ta bên người ẩn giấu đi nhiều như vậy không muốn người biết quái vật. Nói như vậy, ngươi ở tại Umbrella, cũng khá công tác a. Rosan đến cùng là người chủ trì. Tư duy nhanh nhẹn, nghe vậy đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhất thời cảm thấy đến Johnny lại Umbrella đi làm. Là không sai một phần công việc. Đúng, ta cũng như vậy cảm thấy thôi. Hơn nữa, Rosan, Umbrella Boss, nói với ta, nếu như hai chúng ta hợp lại, hắn gặp giúp ngươi sắp xếp vào New York đài truyền hình công tác. Ngươi có cần tới hay không? Johnny mang theo chờ mong biểu hiện đang nhìn mình yêu tha thiết nữ nhân. Cái này, nha, Johnny, để ta ngẫm lại được không? Rosan nghe vậy. Thật không có cảm giác được giật mình. Dù sao mình công tác phạm vi. Dẫn đến chính mình tin tức ngầm rất nhiều. Tự nhiên biết Umbrella năng lượng khổng lồ cỡ nào. Thay mình sắp xếp công tác. Thực sự là tiểu khắc tia. Không có chuyện gì. Không vội. Ta hiện tại có thời gian cùng ngươi. Rosan. Johnny nghe vậy không có dục. Nhẹ giọng an ủi. Chỉ là thân thể càng ngày càng tới gần đối phương. Hai người hô hấp bắt đầu gấp gáp. Không biết lúc nào, Johnny miệng đã hôn lên Rosan. Hai người chăm chú ôm ấp ở cùng nhau. Nhất thời chỉ có ngụm nước thanh ở cửa vang lên đến. Chậm rãi, cửa phòng bị Rosan một bên hôn môi. Một bên tìm tòi ra chìa khóa mở ra. Tối tăm bên trong gian phòng. Đột nhiên vang lên càng thêm thanh âm dồn dập. Theo rơi xuống lại trên đất quần áo tăng nhanh. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Ngoài cửa bắt đầu bình tĩnh lại. Ngày thứ hai, mặt trời chiếu vào gian phòng. Tống Siêu đã rời giường. bắt đầu ở nhà bếp bận rộn. Nói đến, tuy rằng không thế nào gặp làm cơm, thế nhưng người nước ngoài ăn đồ vật quá đơn giản. Những người này cả đời ăn đồ vật liền cái kia mấy thứ. Mặc kệ là bữa sáng vẫn là bữa ăn chính, cái nào so với được với chúng ta người Hoa phong phú. Không nói bữa ăn chính toàn quốc các nơi các loại món ăn, liền nói bữa sáng, vậy cũng là 108 loại hình thức a, nhiều đếm không xuể a. Theo bánh mì ra lò, sữa bò đun nóng, trong nồi rán mấy cái trứng, liền nóng hầm hập sandwich liền đầy đủ. Nói đến chuyện này rất đơn giản, nhanh và gọn quyết định. Tống mỗ người đến khao dưới hốp, tối hôm qua quá cực khổ. Hơn nữa an ủi dưới nàng ghen tâm tình. Chính mình nữ nhân, còn là cái gì đều cho chính mình nữ nhân. Thành tựu nam nhân, phải hiểu được thương yêu. Như vậy một cái yêu tha thiết chính mình nữ nhân, đây mới là nam nhân tốt a. Thân ái, tỉnh rồi a, đến thượng dịp nóng ăn bữa sáng. Mới ra lô, cảm ứng được hốp thân thể đồng hồ báo giờ. Tỉnh lại, Tống Siêu vội vàng bưng điểm tâm tiến vào phòng ngủ. Nói đến hốp bởi vì tiêm vào siêu cấp huyết thanh, tố chất thân thể vậy cũng là so với Black Widow còn tốt hơn. Sánh ngang Captain America. Dù sao Natasha tiêm vào huyết thanh là phiên bản chưa hoàn chỉnh, mà Steve Rogers huyết thanh mới là hoàn mỹ. Nếu không phải là bởi vì Tống mỗi người mạnh mẽ, không đến nỗi mỗi một lần hốp đều như thế mệt nhọc. Thân ái, chào buổi sáng. Hốp mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân bưng tới bữa sáng. Không khỏi bắt tay vào làm. Đầu đưa tới hôn môi dưới người đàn ông này khóe miệng. Thành tựu khen thưởng. Cùng lúc đó một nơi khác. Rosan, tỉnh rồi. Đến thượt dịp nóng ăn bữa sáng. Chờ chút ngươi liền phải đi làm. Nếu như ngươi cùng ta đi New York, ngươi ngày hôm nay là có thể đưa ra từ chức. Là một người trung niên lão nam nhân. Johnny Blaze cũng am hiểu sâu lấy lòng nữ nhân biện pháp. Này không, cùng Tống Siêu không hẹn mà cùng làm cùng một chuyện. Đại buổi sáng sớm cho kịp lên chuẩn bị bữa sáng. Chờ người yêu tỉnh lại ăn. Vậy cũng là một loại đánh thẳng nữ nhân trái tim phương thức. Đơn giản, thế nhưng, rất có hiệu quả. Không hiểu được nam nhân đến học một chút. Há, Johnny, người thật tốt. Rosan không nghĩ đến Johnny đại buổi sáng chuẩn bị cho chính mình bữa sáng. Không khỏi cảm động hôn môi lên. Đến uống chén sữa bò. Hai người hôn tất. Johnny bưng sữa bò đưa cho Rosan. Johnny, chuyện từ trước. Trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ được không? Rosan tiếp nhận sữa bò. Nhấp một hớp. Suy nghĩ một chút vẫn là khó khăn nói. Ân, ta không phải thúc ngươi. Rosan. Ta là cảm thấy đến cha mẹ của ngươi cùng cha mẹ ta cũng sẽ không tiếp tục. Cái thành phố này không có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến. Mà ta bởi vì thân thể nguyên nhân. Tạm thời ta đến ngốc lại Umbrella. Tương đối an toàn. Ta hy vọng ngươi có thể đi cùng với ta. Johnny lý giải gật gù. Ngữ khí ôn nhu giải thích lên. Hả? Ngươi thân thể còn có vấn đề. Johnny. Ngươi tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Rosan ngẩng đầu nhìn chằm chằm Johnny, ngữ khí gợn sóng. Đừng lo lắng, Rosan, chỉ là vấn đề nhỏ. Có Umbrella Tống tiên sinh giúp ta, hết thảy đều rất tốt, đang hướng tốt phương hướng phát triển. Nếu không phải như thế, ta cũng không dám trở về tìm ngươi. Thân ái, ta có thể không nỡ nhường ngươi bị thương tổn, lại như mấy năm trước. Vì thế, ta cố ý đã rời xa ngươi, trốn đến trái đất một bên khác đi tới. Johnny lắc đầu một cái, ra hiệu không cần lo lắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.